Quan niệm chúng ta nói liên quan tới người ta gọi là các niệm thực tánh pháp đối cùng với các niệm có một cái thực tánh và có cái đặc tánh để người ta phân biệt được. Khi mà nói tới những cái đó là nó dành cho bản thân hiện tượng đó để giúp cho nó phân biệt được đối với các cái sự vật và hiện tượng khác. Để mình có thể nó là sao hóa. Rồi bắt vào đây bây giờ nó thể hiện cái tức là người ta hay nói là đúng như là nó vốn có danh tham bồ đề như nó là cái gì đó danh tham bồ đề còn điều quan trọng nữa khi mà người ta nói đến pháp đó là gì có nhiều các cái ý nghĩa một cái ý nghĩa nữa ở đây đó là gì đó là người ta nói là ni sát ta qua chúng ta biết đọc là sape ni sát ta ni sát ta ni ở đây là không có sát ta là gì chúng sinh không có chúng sinh ni sát ta ni chi qua ở đây là linh hồn ni sát ta ni chi qua sao bỏ nó chỉ là đang đặt tính tự nhiên. Chúng ta thấy là nếu chúng ta nhìn trên toàn bộ cái quan hệ về thẩm mỹ nhân duyên có cái điểm nào nói là đây là một chúng sanh không có cái nào mà nó thể hiện đây nó là một con người một con vật một chữ thiên không có nó chỉ là các cái phát do các cái mối quan hệ nhân duyên của nó mà nó hình thành hoặc là nó diễn đi không có một cái gọi là con người một cái gọi là chúng sinh hay là chư thiên vì như chúng ta nói là con người chúng sinh hay chư thiên tất cả cái đó mình đã gọi đó thì do cái khái niệm các cái khái niệm này nó được tạo nên bởi các cái tập hợp đúng không ví dụ như là cái xe vậy thì cái gì nó là cái xe cái vô lăng nó là cái xe cái bánh xe nó là cái xe cánh cửa nó là cái xe, cái đèn nó là cái xe, hay là cái nào gọi là cái xe. Nhưng mà tập hợp tất cả những cái đó thì nó gọi là cái xe. Thì cũng như vậy, mọi người thấy là khi mà cái việc người ta tưởng cũng giống như là một cái người đồ tể. Khi mà người ta cái đồ tể mà trước khi ông ấy giết cái con bò, tôi gọi người đấy là cái gì? Là con bò, đúng không? Ông gọi đây là con bò. Vì khi mà ông giết thịt nó rồi ông vẫn gọi nó là con bò vì nó vẫn hình thành vẫn có đầu vẫn có chân vẫn có sừng vân vân nhưng mà đến khi mà ông ấy xẻ thịt cái con bò đó ông ấy đem ra ngoài sạp hàng để người bán thì ông có gọi lúc này là con bò không nó thành thịt thôi vậy đó nó thành thịt thôi thì cũng vậy tất cả những cái này là do các cái tập hợp đó vậy thì cái con người của chúng ta cũng vậy nó cũng là các cái tập hợp nhưng mà người ta không hiểu được đặc tính của cái tập hợp đó thì người ta mới khoác lên cho nó một cái ngôn từ một cái khái niệm cho người ta lầm tưởng cho người ta lầm tưởng cũng như là bây giờ chúng ta nhìn ở đây có phải chúng ta nhìn không có phải chúng ta nghe không mọi người có nắm được không không phải tôi nhìn không phải tôi nghe mà đó chỉ khi nào bất kỳ khi nào mà nó có một cái âm thanh và có một cái tai tốt và âm thanh tác động lên trên tai thì nó sẽ khởi một cái nghe nhưng mà không hiểu rõ thì chúng ta thấy là chúng ta đều nói là tôi nghe tôi thấy vấn đề đều là tôi nghe, tôi thấy. Rồi khi mình có biết thì là sao? Tôi biết. Và thực ra nó chỉ đơn giản là một cái biết, nó là một cái hiện tượng sinh học trong khoảng cách thiên nhiên này, mà nó không có một cái gọi là hình bóng của chúng sinh hay là một con người. Thì trong khi chúng ta quan sát cũng vậy, chúng ta chỉ hợp lý là các cái cảm nhận mà thôi. Vậy thì bây giờ sẽ hỏi mọi người, khi mà chúng ta lấy một cái bàn tay này, chúng ta chạm lên cái cánh tay của mình, có phải chúng ta chạm lên cái cánh tay không? Phải không? Cái mà chúng ta nhận biết ở đây nó là cái gì? Xúc chạm rồi đúng không? Và đã là xúc chạm rồi, chúng ta nhận ra cái gì? Nó cứng hay mềm? Nó ấm ấm hay là nó lạnh? Nó thô hay là nó mịn? Có phải vậy không? Thế còn khi mà chúng ta nghĩ à đây là cái cánh tay, à cái chuyện này là chuyện khác rồi nha. Chứ còn bàn tay là nó không trở thành cánh tay. Nhưng mà ở sao? Cái bộ máy gọi là tâm tạng đúng không? À, cái cơ chế của tâm tạng thì nó mới nghĩ là à, đây là cánh tay. Cũng tương tự như vậy. Thế sao khi mà chúng ta ngồi thiền lúc đầu thì chúng ta còn hình dung ra cái tư thế ngồi của mình. Rồi còn lúc trong những cái trường hợp bị tốt chẳng hạn, hoặc là một cái trường hợp nào đó thì chúng ta bắt đầu thấy mình mất chân, mất tay, mất thân, mất đầu. Và nếu như không hiểu được về vấn đề này thì làm sao? Sợ hãi và lo lắng. Và sợ hãi lo lắng thì làm sao? Chúng ta lại mở mắt ra để chúng ta quay kiểm tra xem mình còn hay không. Nhưng mà thì những cái gì mà chúng ta đang thiết lập, chúng ta đang tốt như vậy, bây giờ nó lại tiêu tan mất vì mình lại phải làm lại cái đó. Vì khi mà chúng ta ở trong thiền, trong quan sát thì nó chuyển sang một cái chiều kích khác, không khác với thông thường, như chúng ta đã nói là khác với thông thường. Chính vì vậy, cho dù nó là đặc biệt, nó là lạ lùng, nó là ghê gớm hay là nó rất là thích thú đến đâu, chúng ta cũng đừng quá vui thú, đừng quá e sợ, đừng quá sợ hãi. Hãy chỉ chấp nhận quan sát mà thôi. Vì đây nó giúp chúng ta có một cái hiểu đúng hơn để chúng ta áp dụng vào cái quan sát. Thì đây những cái những một trong các cái đây là chỉ một trong các cái ý nghĩa thôi, thế còn pháp mà sẽ còn nhiều các cái ý nghĩa khác nữa. Nhưng mà cái thứ năm này nó cũng đóng một cái vai trò rất là quan trọng để chúng ta hiểu. Vậy thì nếu mà chúng ta hiểu được về tâm nhân duyên thì có nghĩa là chúng ta thấy là không có một chúng sinh, không có một linh hồn. Nếu không thì người ta luôn luôn nghĩ rằng là có một linh hồn trực tiếp nó luôn chuyển từ biết này sang cái khác, nhưng mà nó là linh hồn. Nó lại rơi vào cái gì? Tà kiến. Nó rơi vào tà kiến khổ vậy. Mà mọi người thấy là nếu khi mà chúng ta ở cái thời điểm mà cần tìm điểm mà chúng ta có tà kiến, nếu có tà kiến không thể làm ta để xin chúng ta biết mình giới cao hơn. Tà kiến đồng nghĩa với nó là gì? Rơi xuống một cái gì? Tại vì đặc tính của cái tạp biến này là cái chú sức của nó là cái tiền hồ. Thế nên là mọi người chúng ta để ý về cái này. Thế rồi còn một cái nghĩa nữa, Đa Ma ở đây là sáu pháp của Đức Phật để lại trong tam tạng kinh điển. Thế rồi bất kể các cái nghĩa tự nhiên nào nó cũng đều có các cái đặc tính của nó. Vậy thì một trong cái đặc tính của vô minh là gì? Là gì? Nó che mờ. Nó che mờ đi cái gì? Che mờ đi cái sự thật. Đúng không? Nó chết chúng ta nói về sự thật. Vô minh là gì? Nó không biết về sự thật. Tại vì sao nó che mờ đi mất rồi? Vì không có gì. Nó che mất đi. Vì vô minh. Vì chính vậy. Thì một minh tức là sao? Là ánh sáng. Nó không còn bị che mất nữa. Lúc này nó đã rõ ràng rồi, nó đúng thật với lại cái mình. Thì như vậy nếu mà có mình thì lúc này chúng ta đã hiểu rõ hết rồi, thì nó không còn bị bao phủ bởi cái sự không hiểu biết hoặc là cái sự hiểu biết sai. Nhưng trước chúng ta đã nói vui là có hai khía cạnh trong không hiểu biết hoặc là chúng ta hiểu biết sai. Thế tới đây thì mọi người đã nắm được cái cơ bản của cái phần này, thì chúng ta sẽ thấy là nó rất là quan trọng cho mọi chuyện, nó sẽ giúp cho chúng ta nhiều hơn trong khi mà mình quan sát. Vậy thì đến cái khúc này thức, vậy thì thức mà đến khi mà chúng ta đã nói ở đây là ngoài cái thiết sinh thức, tức là cái tâm tục sinh, đúng không? Tâm tục sinh, những gì mà chúng ta nghe, chúng ta nhìn, chúng ta gửi đến ở ngay trong đến hiện tại bây giờ, nó cũng chính là cái gì? Tâm quả, nó thức nó là tâm quả. Vậy thì bây giờ chúng ta đang nhìn đây, nó là một cái tâm quả. Có phải không? Mọi người, không có, mọi người có nắm được ở đây không nhỉ? Mọi người có nắm được không? Nó là một cái tâm quả. Mà tâm quả này đó, đang nói là quả, có nghĩa là nó có các cái nhân, đúng không? Nhân ở đây, tức là liên quan đến cái hành. Vậy thì chúng ta nhìn, bây giờ, chưa có bây giờ được một cái ly nước cam này, tức là phải trước đây là sẽ tạo ra được một cái hiện nghiệm. Bây giờ cái này nó là cái quả, nhưng mà xin nếm đi, đúng không? Nếm vào đây tức là gì? Đây. Đó. Đúng không? Thế còn bây giờ ví dụ như là không phải là ly nước cam này nữa, mà cái gì nó chua lết, uống vào thì nó chua lết, xót cả ruột. Thì có nghĩa là cũng là cái hiện đó, nhưng mà là sao? Trước đây nó sẽ đã làm cái điều gì đó, nó không có được tốt. Tạm học như thế. Khi mà chúng ta nhìn, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, nếm, xúc chạm vân vân, nó là các cái kết quả. Thì kết quả nó là kết quả. Mà khi nói về kết quả thì có thay đổi được kết quả không? Kết quả nó là như vậy rồi. Như vậy thì cái tiến trình chúng ta đang như vậy thì nó sẽ cho chúng ta một cái điều gì? Cái cuộc sống này của chúng ta nó chính là cái gì? Tiến trình của các tâm quả. Phải không? Cuộc sống này nó chính là tiến trình của các tâm quả là gì? Chúng ta vẫn từ xa xa thì chúng ta vẫn nhìn, chúng ta vẫn nghe, vân vân. Nhưng mà trên cơ sở của các tâm quả này, chúng ta không dừng lại ở đó. Và chúng ta làm sao? Ứng xử trên các tâm quả này, đúng không? Trên các tâm quả này, thì chúng ta có cái ứng xử của mình. Vậy thì cái ứng xử này của mình nó là gì? Tại sao chúng ta đang tạo ra nhân thế? Hay nói cách khác là chúng ta đang tạo ra gì? Nghiệp, phải không? Nên là nghiệp. Mà cái nghiệp này là sao? Nghiệp mới. Nghiệp mới. Những sự này chúng ta tạo ra cái nghiệp mới. Mọi người đã có hình dung ra được cái vấn đề này không? Vậy thì quả là quả nhé. Quả thì không ai có thể thay đổi được. Bây giờ đến mọi người, mọi người đang ngồi đây, ở đây đang tin ra bài, mà nếu mà ra ngoài kia tự nhiên có người mắng xô xả hoặc chúng ta phải nghe những cái lời chói tai, đó là cái gì? Quả mình phải gánh chịu. Nhưng mà cái chuyện mà mình đối đáp lại với người đó hay không là sao? Cái này là tùy thuộc vào bản thân chúng ta này. Cái ứng xử này là hoàn toàn tùy thuộc vào chúng ta. Chúng ta không có thể thay đổi được cái này, nhưng mà chúng ta có thể lựa chọn cái này. Mọi người có nắm được không? Chúng ta lựa chọn cái này. Bây giờ theo cách của chúng ta là bây giờ ăn miếng trả miếng, muốn lý mà không chắc là phải chửi mắng thôi, bây giờ chửi đông câu rồi bắt lại, hoặc là có người khác người ta biết thì người ta sẽ im lặng, im lặng, người ta quan sát, người ta không nói năng gì, người ta lại tránh đi, cái bom chẳng xấu mặt nào chẳng hạn, ví dụ vậy. Thì cái này hoàn toàn tùy thuộc vào chúng ta, chứ không chúng ta không có đổ lại hết cho tất cả cái gì. Còn cái này nó đã xảy ra như vậy rồi, nó xảy ra như vậy. Vậy thì cái cách mà chúng ta đang quan sát ở đây là để cho chúng ta có được cái ứng xử thích hợp nhất, ứng xử thích hợp nhất, mà nó không có bị chi phối bởi cái này. Còn không, nếu cái quả này mà nó không nghĩ được hợp tức của chúng ta phải làm, thì chúng ta nói rồi là cái thói quen của chúng ta, tất cả nó là cái thói quen rồi. Thì từ nhỏ cho chúng ta đã liên tục chúng ta như thế rồi. Nhất là mọi người thấy là cái đứa nhỏ cái gì mà nó không thích, mà qua ngay nó đòi, hoặc là con nít mà nó đòi, thế là cha mẹ cha tổ chức rất là thích nó, nó phải thói quen lớn lên là nó tạo ra các cái đòi hỏi, đòi hỏi qua nó là cái thói quen. Như vậy thì với cái tiến sử này luôn luôn là chúng ta bị chi phối bởi cái thích, cái vô thích. Cái tâm hòa đây tức là người ta nói là các cái ức để nó nhận biết trong cuộc sống, nó một ý nghĩa nữa là nó nhận biết ở trong cuộc sống và nó sẽ thông qua tất cả cái giác quan của chúng ta. Như vậy thì cuộc sống của chúng ta, cái cuộc sống của chúng ta chính là tiến trình của các tâm hòa nhé. Chúng ta cái cuộc sống này, vậy thì chúng ta đang sống, chúng ta được giàu có, chúng ta được hạnh phúc, chúng ta được an vui cũng là gì? Là do cái quả của chúng ta đấy. Thế nên mà chúng ta nghèo khổ, chúng ta khốn khó, chúng ta phải gặp bất hạnh, nó cũng là cái gì? Quả. Nó cũng là quả. Thế nhưng mà cái quả đó thì cũng có nghĩa là gì? Tức là những cái giống lý gì mà chúng ta đã có thì bây giờ chúng ta ăn, tức là còn nếu mà chúng ta hưởng thì chúng ta hưởng vào vốn thôi, chứ chẳng có gì khác. Thì kinh nghiệm ở đây là chúng ta đang tiếp tục chúng ta tạo ra, đúng không? Vì khi chúng ta chưa phải là một cái vị thánh tăng a la hán thì là chắc chắn chúng ta còn tạo ra các kinh nghiệm thiện và bất thiện, đúng không? Mà chúng ta chỉ có hai lựa chọn, nếu không là thiện thì nó là gì? Bất thiện. Mà như hôm trước và giờ nói được bất thiện thì không có nghĩa là nó xấu mà nó không là thiện, đúng không? Không phải là nó có được thiện nhưng mà nó không là thiện. Cũng giống như là hôm trước giờ đưa ra thì ví dụ là nếu như mà bây giờ tôi ăn cái món đồ và do công sức mồ hôi tôi làm ra không có ai gì hết cả, nhưng mà nếu mà tôi ăn với một cái tâm ham, ham thích, thích vui nó là bất thiện, phải không? Nhưng không có ai như tất cả, ai làm ra tiền được thì cứ ăn, anh đi ăn gì đấy, chẳng ai nói cái gì cả. Nhưng mà nếu mà tôi ăn thì tâm ham, thì là người ta bất thiện, ăn với cái trạng thái bất thiện. Như vậy thì, chúng ta tạo ra cái nghiệp ở đây thì mình chỉ có một trong hai cái lựa chọn mà thôi. Nếu chúng ta chưa phải một cái vị đạo thánh, đúng không? Vì chúng ta thấy được gì có thiện này, bất thiện này. Và duy tác là cái tâm duy tác, tức là nó chỉ thuần túy là nó hành động thôi mà nó không còn tác ra các cái nghiệp nữa. Vì khi mà chúng ta nói là nghiệp thì có nghĩa là nó sẽ dẫn tới một cái gì? Quả. Đã là nghiệp là quả, mà một cái vị được gọi là a la hán thì các ngài không còn cái quả gọi là quả tái sinh, đúng không? Quả tái sinh. Vì vậy thì những cái mà các ngài làm nó chỉ đơn thuần là các cái hành động mà thôi. Nhưng mà chúng ta chưa tới cái mức độ này, tức là chúng ta bỏ cái này đi, đúng không? Chúng ta bỏ cái duy tác đi. Như vậy thì chúng ta chỉ có một trong hai cái này thôi. À, một trong hai cái này thôi. Thì còn lại thì thôi của chúng ta, nếu nó không phải là thiện thì tức là gì? Bất thiện. Nếu không phải là thiện thì nó là bất thiện. Mọi người lưu ý đến điều này. Vậy nên là nếu mà chúng ta đã nhận thức rồi thì cái sự khôn ngoan nó ở trong ai mà, chứ không phải là ai khác. Chúng ta là cái người quyết định. Chính vì vậy mà trong Phật giáo người ta không tin vào trước định mệnh. Vậy thì định tạm con đi, định mệnh nó chỉ nằm đến đây thôi, nhưng nó thế thôi, không ai có thể thay đổi, cái quan cũng không thay đổi. Nhưng mà chúng ta có một cái cơ may, có một cái điều kiện để chúng ta có thể làm thay đổi được. Thì đây, nó chính là làm cho đây. Để chính vậy mà chúng ta mới phải cần quan sát để chúng ta thấy được những cái thói quen của chúng ta, à có phải chúng ta là nó sẽ phản ứng, đúng không? Phản ứng thì đây là nó liên quan tới hai cái thích và không thích, luôn luôn là như vậy. Thì tới đây chúng ta đã nắm được chưa? Bây giờ thì nói thêm một chút, tại vì là hôm nay chúng ta còn đến buổi ngày hôm nay thôi, thì sẽ thức ở đây thì cũng có nghĩa là tâm đúng không? Tâm thì tâm ở đây không bao giờ nó đi một mình, không bao giờ đi một mình, mà cùng với tâm là nó sẽ có các cái yếu tố đi kèm theo. Thì các yếu tố đi kèm theo người ta gọi là các cái tâm sở. Và trong số các cái tâm sở này thì có những cái tâm sở là nó luôn luôn đi cùng với tâm. Như vậy thì nó có 7 hành là nó luôn luôn đi cùng với tâm, bất kỳ khi nào mà tâm sinh khởi là 7 hành có mặt. Và 7 biến hành tâm sở, tức là nó luôn luôn có mặt với bất kỳ khi tâm nào. Và thì điều đó có nghĩa là trong cái nhìn nó sẽ có 7, ít nhất là 7 cái này. Cái nghe nhất là 7 cái này, cái người 7 cái này. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là một cái đơn vị nhỏ nhất tạo vọng như vậy, một cái đơn vị mà nhỏ nhất thì là nó ít nhất là phải có mấy cái? 8 cái. Đúng không? 8 cái. Vậy thì chúng ta thấy ở đây thọ nó là một cái tâm sở. Thọ nó là một cái tâm sở. Xúc nó cũng là một cái tâm sở. Còn danh sắc đồ nhập thì chúng ta để lại đó. Vậy thì vậy đó, thì khi mà thức sinh khởi thì ngay lập tức là gì? Xúc họ ở đây là họ. Vậy thì các cái nhiễm trình này nó chạy một loạt ra, nó chạy ngay như này. Vậy thì nếu mà thức sinh khởi thì ngay lập tức là một loạt các yếu tố này nó có mặt, phải không? Đó, thì bây giờ chúng ta tạm nói tới ví xúc và họ đã. Mọi người đã hình dung ra đến cái phần kia chưa? Như vậy thì nếu mà có thức như chúng ta nói, cái thức này nó là một cái tâm quả, mà một cái tâm thì là nó có các cái tâm sở đi kèm. Thì ngay lập tức khi mà thức nó có mặt hay là nó sinh khởi thì xúc và thọ sẽ có mặt. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến thọ một chút. Nói cái tâm là phải nói đến thọ. Ở đây chúng ta nói thọ nó là một cái tâm sở. Nói tới tâm mà phải nói tới thọ. Không thể nói tới tâm mà không biết thọ, phải không? Thì chính vì thế mọi người thấy là chúng ta luôn luôn có tâm, phải không? Phải không? Vậy thì cũng có nghĩa là chúng ta luôn luôn có các cái cảm thọ. Không lúc nào chúng ta cũng có các cái thọ. Vậy thì có tâm ở đây là có thọ. Vậy thì mọi người có nhận ra cái thọ này không? Họ đóng vai trò rất là quan trọng trong cuộc sống chúng ta. Và sở dĩ chúng ta phản ứng hay không là do cái nào? Cái thọ này. Vậy thì chúng ta có ba thọ. Thọ khổ, thọ lạc, thọ không khổ không lạc, đúng không? Hay chúng ta tạm gọi đi là thọ xả hay là thọ trung tính. Thì nếu có thể là chúng ta thì cái từ trung tính hoặc là xả hoặc là không khổ không lạc, đại khái như vậy. Thì cái thọ trung tính thì ít khi mà chúng ta nhận ra, đúng không? Tạm gác thì nhận bảo vệ. Vậy thì nó chỉ có khổ và lạc thôi. Mà nếu mà đã là khổ là sao? Khó chịu. Mà lạc thì là sao? Thích. Vậy không? Vậy thì thích hay không thích là do cái này gây ra. Phải không? Nhưng căn nguyên là do anh này gây ra. Mọi người có hình dung ra vấn đề không? Là do anh này gây ra. Chứ không phải là do đối tượng nhé. Không phải do cái đối tượng này. Trên cơ sở của cái đối tượng này mà cái họ nó được hình thành, cái họ nó sinh khởi. Vậy thì cái thọ này nó sinh khởi trong tâm thức của chúng ta, ở chi phối chúng ta. Và nếu vậy thì chúng ta thấy là một người, một anh chàng mà yêu một cô gái thì có thực tế là anh yêu cô ấy không? Chừng nào mà cô ấy có đáp ứng cho anh ấy được một cái cảm hóa, mà nó phải là cảm hóa gì? Là thì mới thích nhé. Nhưng mà cô mà lại cứ tiếp xúc mà lại cứ gây khổ não cho nhau thì không thể nào mà nói cô ấy thích nhau. Bây giờ sẽ nói cho mọi người, bất kể cô là như thế nào, sinh sống không cần biết, nhưng mà cứ tạo ra được họ là theo là điều đấy. Sinh sống không thành vấn đề, đúng không? Nhưng mà nhiều thông thường thì chúng ta thể hàn sinh thì nó sẽ tạo ra được họ là nhiều hơn. Có phải không? À, nghe cũng là, mà nhìn cũng là, xúc chạm cũng là luôn. Thế thì là lạc rất nhiều. Nhưng mà nếu mà sinh mà lại không có là không tạo ra được họ là này thì là sao? Tàn ngay là tức. Vậy thì mọi người có đồng ý không? Mà cô nào mà sinh mà lại cứ gây ra cái này, khổ thì ai mới chịu được? Lúc nào cũng khó chịu, đúng không? Tiền áo nhiều thì không thể nào anh ấy chịu được. Vì sao? Anh ấy cái xu hướng của tâm đó. Thế chúng ta nói cái xu hướng của tâm chứ cũng chẳng phải anh ấy, đúng không? Chúng ta tạm gọi theo cái ngôn từ thông thường thì là anh ấy. Sự xin lỗi là gọi anh ấy, nhưng mà cũng có nghĩa là có thể là chị ấy nhé. Anh sẽ tạo cho nhau đều nhau. Vậy thì ở đây là nó liên quan tới cái thọ. Và cái thọ này cũng không phải là cái đối tượng đó, nó chỉ là cái cảm thọ thôi. Nhưng người ta không biết, chứ không phải là cái đối tượng đó. Thế vậy chừng nào mà thông qua cái đối tượng đó, cái cảm thọ này nó sinh rồi, thì cái xu hướng là người ta làm sao? Nắm bắt vào được. Thì tâm thần người ta gọi đó là gì? Thích thú, là yêu, là thích, vân vân. Chẳng qua là chúng ta rất thích có được cái cảm thọ này, rất thích có cái cảm thọ này. Thì đôi khi là nó không có cái cảm thọ này thì nó được làm đi làm lại, người ta chán, nên người ta tìm một cái thọ, cũng là cái thọ lạc, nhưng mà thọ lạc được cái hình thái khác, thông qua cơ thể khác chúng ta tắt thì phải. Thì như vậy có nghĩa là gì? Là người ta tìm kiếm, nhưng mà để cũng với mục đích là sao? Để có được cái thọ. Vì cái tác nhân của tâm của chúng ta làm sao? Nó luôn luôn tìm kiếm cái sự thỏa mãn, tìm kiếm cái lạc thú, đúng không? Mà cái lạc thú này nó chỉ có được thông qua các cái đối tượng. Vậy thì chúng ta phải kiếm được cái đối tượng nào mà nó tạo ra được cái thọ. Thì như vậy là người ta khoác cho nó một cái nhãn, đó là tình yêu hay là cái gì đi chăng nữa. Nhưng mà thực chất ở bên trong đó là thọ. Và người ta rất thích cái thọ này, cái thọ. Người ta muốn duy trì được cái thọ này, muốn được cái thọ này nó dài hơn. Và điều gì xảy ra nếu sau một thời gian cô này thay tâm chủ tính hay là như thế nào, cô ấy không đáp ứng cho cái thọ này nữa, thì là cái gì xảy ra? Thay đổi, đúng không? Và thay đổi và chia tay. Và chia tay có nghĩa là anh lại phải tìm kiếm bất kỳ ai, nhưng mà cũng lại phải đáp ứng cho được cái gì? Cái thọ. Vậy thì vấn đề ở đây có phải là anh ấy rất là yêu cô đấy không? Bây giờ mọi người có phải gọi là yêu thì cho dù là khổ hay là lạc vẫn yêu, đúng không? Chứ bây giờ chỉ có tạo ra được lạc mới yêu, mà khổ là thôi, càng qua thì kiếm cái khác thì có gọi là yêu không? Nhân là chúng ta phải nhìn lại xem. Vậy thì điều đó có nghĩa là gì? Mình yêu bản thân mình hơn là phải không? Chúng ta yêu bản thân, chúng ta nói là chúng ta yêu người đó, nhưng chúng ta cũng phải xem lại, có phải thực là như vậy? Chúng ta rất yêu chúng ta, và rất yêu chúng ta ở đây là chúng ta rất yêu cái gì? Cái bản này nó đem lại chúng ta nhiều cái bản. Chúng ta xúc chạm cũng là, nhìn cũng là, đúng không? Nói chuyện cũng là, tức là nghe cũng là, rất nhiều cái bản. Tất cả nó gọi là gì? Thông qua các cái giác quan nó được thỏa mãn. Người ta cũng dùng thỏa mãn qua các cái giác quan. Thì cái đối tượng đó có là nó thỏa mãn các cái giác quan thì chúng ta thường nhìn nhé. Nhìn cũng là, nghe cũng là, xúc chạm cũng là, thỏa mãn tất cả các cái giác quan của chúng ta. Như vậy thì điều đó có nghĩa là khi mà nói tới tâm thì cái thọ này luôn luôn diễn biến với tâm. Quả. không còn cái sự sinh khởi nữa, đúng không? Vậy thì lúc nào chúng ta mới không còn cái sự sinh khởi này? Đến cái niết bàn thôi. Còn cái a la hán thì ngài gần diệt, không còn tái sinh, không còn cái gì nữa. Như đó mới thực sự chúng ta gọi là chấm dứt hoàn toàn khổ đau. Đây là chúng ta xem theo cái nghĩa ta gọi là rất là tuyệt đối cho chúng ta. Mình thấy là đây nó thực tế là như thế. Tuy nhiên là cái mức độ của khổ nó có nhiều cái mức độ khác nhau, và chúng ta cũng cần hiểu cái khổ khi mà mình dừng ra cái biển này thì cái nghĩa nó không hoàn toàn chính xác là như vậy, mà nó ở cái nghĩa nó rộng hơn. Như hôm trước đã nói đó là gì? Đó là cái sự không thỏa mãn, đó là sự ràng buộc, sự chi phối, điều kiện hóa, vân vân. Tất cả những cái đó đó là cái đặc tính mà nó nằm trong cái pháp chủ gọi là khổ. Chính vì thế mà tại sao chúng ta đến phần là thế gian này y cư sinh trên khổ. Vậy thì sinh khởi là khổ mà, không có gì khác hơn, chỉ có khổ lý sinh và khổ lý diệt. Chỉ có khổ lý sinh và khổ lý diệt. Nó không là lạc vì nó không tương hành. Là lạc xét theo một cái nghĩa tuần cùng. Thế vậy thì mọi người thấy là tại sao mà cái lạc này nó vẫn nằm trong mạng dùng của khổ? Vì nó thay đổi, thay đổi, nó không mãi như vậy. Bây giờ chúng ta có cái niềm vui, có ai vui mãi được không? Ai mà cứ vui mãi, cười 15 phút thì người ta nói mình là điên rồi, đúng không? Vậy thì cho dù cái gì, nếu mà mình chung mọi người thấy kể cả những chung số đông mắt đi chẳng nữa, có 1 triệu đô la chẳng nữa, niềm vui không thể vui mãi. Tuy nhiên là nó có thể kéo dài hơn, nhưng mà không có nghĩa là nó mãi. Ví dụ, nhiều khi nó lại còn gây ra nhiều các cái hệ lụy khác nữa. Nhiều gì, cho dù nó là cái lạc này, Đức Phật có phủ nhận không? Ngay không phủ nhận. Ngay không phủ nhận. Cái lạc là nó có vị ngọt. Mà vị ngọt là nó có cái gì? Có hiểu vui. Ngay không phủ nhận thôi. Nó công nhận, nhưng mà nó có cái sự hiểu vui trong cái lạc. Chính vì cái sự hiểu vui, người ta mới cần cái gì? Xuất ly. Thế nếu không có hiểu vui, thì ai mà xuất ly làm gì? Thì cứ cờ trong bàn cho nó đỡ khổ. Phải không? Vậy thì ở đây thì chúng ta đã thấy được là 5 yếu tố này. Và thông qua đó có nghĩa là gì? Trong tất cả các cái sinh hoạt của mình và nó luôn luôn gắn kết với cái họ và cái suốt này. Có lúc mà chúng ta thấy cái suốt nó rõ ràng, tự nhiên, đột nhiên là chúng ta đi qua một cái nơi hoang vắng, nhìn mình thấy rùng mình. Đó là cái tác động của gì? Của sốt. Đến cái mức độ cao, tự nhiên chúng ta cảm thấy ớn lại, nhìn xuống cái vực thẳm vô sâu. Mọi người thấy nhất là chưa nói là các cái vực sâu, nhưng mà nếu mà chúng ta đứng trên một cái cao ốc nó phải 40-50 tầng này, và nhiều khi là nhìn xuống, mặc dù là nó có kính từ bao quanh, chúng ta cũng còn cảm thấy là trung bình, đúng không? Cũng chỉ là bây giờ có người ta đứng ra ở bên ngoài không có cái gì che sạch qua. Thì cái đó là thể hiện vào cái tác động của xúc. Và xúc ở đây chúng ta cần hiểu nó không phải là một sự xúc chạm, một cái vật lý như thế này, mà nó là một cái trạng thái của tâm. Và trong cái định nghĩa chính thống của nó thì xúc ở đây nó là sự gặp gỡ, là sự gặp gỡ của ba cái giữa căn, cảnh và thức. Cái đó mới được gọi là xúc. Như vậy thì khi mà chúng ta có thức thì nó hình thành nên các cái danh sắc. Thì trong cái trường hợp danh ở đây, thức ở đây tức là chúng ta hiểu đây là tâm nhé, tâm nhé. Thì cái danh sắc ở đây nó chính là các cái tâm sở. Tâm sở. và nguyên nhân của chúng ta đó là chính là các cái gì, các cái căn mắt tai lưỡi thân ý. Xét một cách chi tiết hơn nữa thì chúng ta thấy là nếu mà ví dụ như qua sự việc nói rằng nếu mà nói đến lưỡi thì không phải là lưỡi đâu, chính xác của nó là một cái đấy, nó đi có những hạt bẩn chấm như này đó. Thì cái này nó là cái là cái cơ quan mà để nó tiếp nhận cái vị, cũng giống như là khi mà chúng ta nhìn ra con mắt chúng ta, thế có phải là toàn bộ cái này không? Nó phải là có một cái cũng không chính xác lắm, nhưng mà nó có cái vùng võng mạc ở phía trong này nhé, chứ không phải là toàn bộ cái quả cầu này đâu, đúng không? Không phải toàn bộ cái quả cầu của con người là cái vùng võng mạc bên trong. Khi mà cái trên hình ảnh đó, nó được phản chiếu ở trên cái võng mạc này, đúng không? Đó. Thì cái tương tự như vậy thì cái cơ quan này cũng là cái cơ quan mà tiếp nhận. Thế còn trong cái tai thì chúng ta có cái con giống như cái con chấn đúng không? Màng tai nó chấn như trong đó. Chứ không phải toàn bộ cả cái màng tai này mà nó tiếp nhận âm thanh nó chấn nó lo được vào. Mọi người thấy nếu mà chúng ta để cục không nào nó bít chỗ này, thì mặc dù có khi âm thanh bắt vào đây nhưng mà chúng ta cũng đâu nghe thấy, nhưng mà chúng ta bít được rồi. Để nó giống như là có một cơ quan để nó tiếp nhận. Đó là các cơ quan người ta gọi là các cái cơ quan thần kinh, các cái cơ quan thần kinh. Như vậy đó thì toàn bộ cái sự sinh khởi của các cái yếu tố này người ta còn gọi đây nó chính là ngũ uẩn nha. Năm yếu tố mà chúng ta vừa mới nói ở trên chính là ngũ uẩn. Uẩn ở đây là gì? Uẩn ở đây là các cái tập hợp hay là các cái nhóm tập hợp của các cái thọ, người ta gọi là gì? Thọ uẩn. Tập hợp của các cái khổ người ta gọi là gì? Khổ uẩn. Tập hợp của cái lạc người ta gọi là gì? Lạc uẩn. Vậy thì cái gọi là cái thân người của chúng ta nó là các cái tập hợp. Vậy thì chúng ta có 5 tập hợp. Uẩn ở đây nó là thân tâm. Nó cũng là năm, vậy là chúng ta có 5 cái tập hợp. Vậy thì 5 cái tập hợp ở đây thì chúng ta có thấy đó là gì? Sắc này, thọ này, tưởng này, hành này, thức này, đúng không? Thức ở đây đó, như vừa nãy chúng ta nói ở đây nó là gì? Nó chính là tâm, đúng không? Thọ, tưởng và hành ở đây nó chính là gì? Là nó đi cùng với tâm. Vậy thì những cái tố chất mà đi cùng với tâm này người ta gọi là tâm sở. Tâm sở, đúng không? Và chúng ta có sắc. Vậy thì tâm và tâm sở người ta còn gọi chung được cái tên nó là gì? Danh. Như vậy chúng ta có danh sắc, đúng không? Bốn cái danh và một cái sắc. Cho nên người ta gọi là ngũ uẩn hay là năm tập hợp. Sắc ở đây gọi là sắc uẩn, tức là tập hợp của các cái sắc. Họ ở đây gọi là thọ uẩn, tư uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Vậy thì ý thức của chúng ta nhìn ra vừa đề cập ở trên đó là cái biết, đúng không? Nó sanh khởi thì có nghĩa là các cái đối tượng này làm sao cùng sanh khởi, và mỗi một cái nó làm một cái chức năng của nó, nó có cái chức năng à. Vừa đấy trong cái phần trước đó, thì chúng ta thấy hành ở đây nó chính là gì, tạp tác phải không? Thì đây khi lúc mà chúng ta nói với hành thì là nó tạp tác, nó chính là tạp. Cái thọ này của nó thì chúng ta đã vừa rồi chúng ta đã nói rồi, là nó hưởng cái này, cái xúc nó có hưởng cái này không? Xúc là một phần rồi đúng không? Một nó giống như là sẽ dùng giống như là cái người đầu bếp mà nó ăn cho nhà vua. À, nhưng mà đầu bếp nếu mà có thì phải để xem một chút để xem nó cũng đến rồi, để xem là nó có vừa mặn hay là ngọt mà mặn hay nhạt quá để gia giảm cho nó vừa phải. Thì sau khi mà đã chuẩn bị nó ăn xong rồi, đưa lên hết lên trên bàn và đến lượt nhà vua vào, nhà vua ăn tùy thích, ăn bao nhiêu tùy thích. Chứ còn hiện anh đầu bếp mà anh đi lơ sớ mà anh ăn loạn vào cái là cháy đầu ngay, đúng không? Anh chỉ được đếm chút xíu thôi. Với cái tính chất là để kiểm tra xem là các cái gia vị của gia sản thế nào. Nhưng mà đến khi mà đã xong rồi, bày hết ra bàn rồi, nhà vua vào là nhà vua thích ăn bao nhiêu thì ăn. Nhà vua thì giống như là gì? Họ. Còn cái anh đầu bếp thì giống như anh gì? Anh sốt. Anh sốt. Như vậy thì chúng ta có thể nói rằng là ngũ uẩn này của chúng ta là nó sinh khởi liên tục được không? Vậy thì khi mà vậy thì chính là chúng ta trong các sinh hoạt hàng ngày đây, đó là cái sự sinh khởi của gì? Ngũ uẩn. Chứ không phải là ngũ uẩn của cái gì mà chết cứng đâu, đúng không? Ngũ uẩn là nó sinh khởi sinh thời liên tục từ giây đến phút. Tại vì sao? Cái thức này của nó thông qua cái thức này, chúng ta nhìn, chúng ta nghe là ngũ uẩn sinh thời rồi, phải không? Người chúng ta chứ không phải là ngũ uẩn cái khái niệm gì đó nó chết cứng, mà nó luôn luôn sinh thời hoài gì trong từng giây đến phút trên thân tâm chúng ta. Vậy thì nói ngũ uẩn không có gì khác hơn đó chính là gì? Danh sắc. Vậy thì danh sắc mở rộng của nó là gì? Ngũ uẩn cái rút gọn lại của nó là gì? Danh sắc. Ở đây là chúng ta đã chạm được vào một cái khái niệm ngũ uẩn. Tôi vừa tắt đầu chúng ta trên bàn cái đã nhé. Vì nếu mà nói tiếp nữa thì nó sẽ giảm nói cái phần này. Giúp từ sáng đến giờ là sư cũng cấp cho mọi người các cái thông tin cũng tương đối quan trọng. Và đến đây thì ít nhất là chúng ta tạm thời thấy là nó cũng được rồi. Bây giờ sau này chúng ta cũng không có cần phải tìm bảo hiểm. Nhưng mà có cái đợt nào thì chúng ta sẽ tiếp tục nữa. Nên là tạm thời chúng ta dừng lại ở đây nhé. Đạt đạo nhưng mà đạt là đạt đến mức nào? Bởi vì theo bên truyền thống của bên Nguyên Thủy là nó có bốn cái tầng mức. Thế như sư nói vừa nãy đối với những vị A La Hán, thế khi mà các cái này chúng ta ứng xử trên đó nó còn tạo ra các cái nghiệp, nhưng mà đối với các cái ngài, cho dù các ngài làm cái gì thì nó cũng không còn các cái nghiệp cho dù là được thiện. Nhưng đã gọi là nghiệp mặc dù nó thiện, nó dẫn tới kết quả, có kết quả còn tái sinh, nhưng mà đối với một cái vị an thắng thì không còn tái sinh nữa, nên là không có thể xếp nó là thiện hay là bất thiện, mà nó chỉ phân lý hoặc là duy tác phát hoàn động, phân lý chỉ là hoạt động thôi, nó không còn để lại cái dư đàn của mình lần sau nữa. Thế còn đối với các cái vị thánh khác thì người ta vẫn còn các cái luận hoặc vẫn chưa được tẩy sạch. Vậy thì các hành động của các ngài dĩ nhiên nó sẽ là không phải bất thiện mà sẽ là thiện, nhưng trên cơ sở đó nó vẫn là tạo ra các cái hệ quả. Nhưng mà ít nhất là người ta thấy là đối với một cái bậc thánh đầu tiên thì các ngài cũng chỉ còn có 7 kiếp để quay trở lại, và sau đó là sau 7 kiếp đó thì các ngài cũng nhắn chi bài. Bậc thánh thứ hai, bậc thánh nhất lai, tức là chỉ còn lai quay trở lại, còn quay trở lại một kiếp nữa. Thế còn một bậc thánh nữa là bậc thánh thế giới là bậc thứ ba, bậc thánh bất lai, và không còn quay trở lại như dù cái gì nữa. Sau khi rời bỏ sắc thân, các ngài tái sinh ở trên thì có cái định cư thiên, và từ đó các ngài nhập niết bàn. Thế nhưng mà cho dù là còn ở đến các cái cảnh giới nào thì cũng có nghĩa là các cái liên quan đến các cái buồn này nó vẫn còn sinh tồn, vì nó vẫn còn trong pháp giới. Thế chỉ khi nào không còn nữa thì hoàn toàn là sự diệt tận của ngũ uẩn, lúc đó không còn tái sinh, không còn cái gì hết, liên quan đến cái tam giới này, nó nằm ngoài tam giới. Vậy là thần vận nhé, chúng ta chỉ